Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lệ Thâm nhíu mày. Lát nữa gọi cô ấy đến hậu trường. Đề nhà thiết kế chính của tối nay chỉnh sửa tất cả các mẫu mới của bộ siêu tập chủ đề bầu trời sao theo vóc dáng của cô ấy. Rồi đích thân đến tặng. Cậu quay video lại và đăng lên trang web chính thức. Lý Uy không khỏi thầm than một tiếng. Xem ra Ôn thiếu thật sự đối xử đặc biệt với Tô Hưu một lúc sau. Tô Hi được trợ lý gọi vào hậu trường. Sau đó đích thân thiết kế chính lấy số đo của cô. Tô Hi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhà thiết kế chính ân cần và nhẹ nhàng kéo tay cô. Trước ống kính, nhà thiết kế chính còn khoác vai thân thiết nói. Tôi rất biết ơn cô Tô Hi đã đến xem buổi trình diễn của tôi. Tôi sẽ tự tay sửa lại toàn bộ loạt váy trong bộ siêu tầm chủ đề bầu trời sao và gửi tặng cô ấy như một lời cảm ơn. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ có nhiều lần hợp tác hơn nữa. Sau khi nói xong, nhà thiết kế chính ôm cô. Tô Hi cũng ngạc nhiên cùng gương mặt tỏa ra vẻ cảm ơn. Tô Hi hoàn toàn sững sờ. Bầu trời sao là một trong những chủ đề chính quan trọng nhất của buổi trình diễn hôm nay. Mà cô lại sắp được tặng cả bộ siêu tập. Thật là quá hạnh phúc. Tô Hi quay lại, tiếp tục xem chương trình. Còn hơn 10 phút nữa là kết thúc rồi. Tô Hi không thấy Ôn Lệ Thâm trở lại chỗ ngồi. Khi chương trình kết thúc, cô không biết tìm anh ở đâu nên gửi một tin nhắn nói. Tôi đi đây. Hôm nay cảm ơn anh. Khi Tô Hi bước ra, Amni lập tức chạy đến. Ôm chầm lấy cô. Hi hi, trời ơi. Làm thế nào mà em lại được nhà thiết kế chính tặng quà vậy? Đúng vậy. Hơn nữa lại là cả bộ siêu tập mới nhất bầu trời sao? Thật tuyệt. Tô Hi hơi dương mắt nhìn. Làm sao mọi người lại biết? Em không biết sao? Video giữa em và nhà thiết kế chính Joanna đã được gửi về Trung Quốc. Được đăng trên trang web chính thức của công ty. Em đã trở thành người chiến thắng lớn của buổi trình diễn thời trang này. Quan trọng hơn. Chị đã vả mạnh vào mặt Hoàng Tương Giao. Tiểu Mễ đứng bên cạnh nói thêm. Tô Hi hoàn toàn sững sờ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Dường như có một lòng bàn tay to lớn vô hình đang điều khiển mọi thứ sau lưng cô. Cô đã gặp nhà thiết kế chính. Được tặng những bộ trang phục của bộ siêu tập bầu trời sao và video được gửi về Trung Quốc. Tất cả những điều này dường như là do có ai đó sắp đặt. Annie chỉ nghĩ là Tô Hi đã nỗ lực thu hút sự chú ý và nhận được sự coi trọng, ưu ái của nhà thiết kế chính trong chương trình, nên mới được tặng quà, nhưng lại không phát hiện, nhân vật chính Tô Hi lại đang sững sờ như gà gỗ. Quả nhiên, trên mạng một loạt những người nổi tiếng đã gửi lời chúc mừng. Sức nóng của cái tên Tô Hi lại bùng lên. Dưới bài đăng của Hoàng Tương Giao, người hâm mộ của Tô Hi cũng đáp trả lại đầy mạnh mẽ. Cuộc chiến giữa các fan hâm mộ bắt đầu. Tô Hi ngắn người trở về khách sạn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ nghĩ đến một người. Chính là Ôn Lệ Thâm. Mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới anh ấy. Tại sao người đàn ông này lại giúp cô? Anh có năng lực gì mà có thể khiến nhà thiết kế chính tặng cho cô cả bộ siêu tập quần áo? Đó là những món hàng hiệu mới nhất mà các ngôi sao nổi tiếng còn phải mơ ước. Xin ủng hộ team chuyên One bằng cách truy cập website chuyên One để đọc và tạo động lực cho team làm tốt hơn công việc của mình phục vụ bạn đọc. Đọc full tổng tài Daddy không thể trêu tại chuyên One. Tuần lễ thời trang này sẽ kéo dài một tuần nên nơi đây vẫn rất sôi động. Mỗi ngày đều có các show diễn khác nhau. Ở quầy lễ tân khách sạn mà Tô Hi ở, cô nhận được thiệp vào cửa của cả một tuần này. Cô có thể đến thảm đỏ mọi lúc, mọi nơi, cũng có thể đến bất kỳ buổi trình diễn thời trang nào. Đồng thời, kẹp giữa những tấm thiệp mời này là một tấm đặc biệt. Đó là thiệp mời dự tiệc từ thiện, là sự kiện cuối cùng, kết thúc tuần lễ thời trang. Đây là một bữa tiệc sang trọng, thu hút, quy tụ các ngôi sao trên khắp thế giới. Đó tuyệt đối là một lời mời danh dự. Nửa giờ sau khi Tô Hi nhận được thẻ, Ôn Lệ Thâm gọi điện thoại tới. Anh đơn giản nói, bữa tối hôm đó, cô sẽ là bạn nữ của tôi. Đến lúc đấy cô nhớ ăn mặc đẹp vào. Đừng làm tôi khó xử. Tô Hi còn chưa lên tiếng thì điện thoại đã cúp máy. Tô Hi chớp mắt, tự hỏi, cô có thể từ chối không? Tuy nhiên, người đàn ông này có thể coi là đã mang lại cho cô rất nhiều lợi ích. Cô cùng anh đến bữa tiệc tối, coi như báo đáp lại. Tô Hi vẫn muốn đi ở trong nước, chớp mắt đã đến buổi sáng ngày ra nước ngoài. Sáng, Đường Tư Vũ lần đầu tiên tiễn con trai rời xa mình. Trong lòng có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến những người sẽ ở cùng con cũng là người thân. Cô có không nỡ cũng phải để con đi. Người nhà họ Hình rất tốt, lại rất yêu thương con trai cô. Cô cũng có thể thấy cậu bé rất mong chờ chuyến đi này. Là một người mẹ, cô chỉ có thể để cậu bé đi, ngắm nhìn thế giới. Mami, làm xong việc, Mami cùng Daddy phải nhanh đến thăm con đó. Cậu nhóc cũng có chút không nỡ rời xa cô. Được rồi, yên tâm đi. Ngay khi hoàn thành công việc của mình, Mami sẽ qua với con. Đường Tư Vũ chỉnh lại quần áo cho con. Cậu nhóc mặc áo phông xám, quần sót bò và đi giày thể thao nhỏ. Đơn giản mà đẹp trai. Dáng người rong ròng cao. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất có gu thời trang. Hình Nhất Nặc cũng đã thu dọn đồ đạc xong. Cô gõ cửa rồi bước vào. Tiểu Hi, chúng ta nhanh đi thôi. Cách chương.